Luân hồi nhạc viên, chương 343, 46, Tuẫn đạo người, bảo quân hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ngủ 3 giờ sau, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra, có người tiến vào phòng thí nghiệm ngẩng đầu nhìn lại, là Kizaru. Kizaru đã trở lại ở trên đảo, tốc độ thật nhanh, viên kia bom đã dùng làm thử bảo, ba loại vật liệu cũng bắt đầu toàn lực thu thập, vài ngày sau ở trên đảo sẽ thành lập chuyên môn phòng thí nghiệm. Kizaru ý tứ rất rõ ràng, đặc cấp luyện kim bom không cần chế tạo, chuyên tâm chế tạo Thái Dương Thần Apollo liền có thể. Thái Dương Thần Apollo có chiến lược ý nghĩa. Sengoku nguyên soái biết được ngươi có yêu mến cất giữ danh đao yêu thích, cái này hai thanh danh đao cũng gia nhập ngươi cất giữ đi. Kizaru đem hai thanh lương khoái đao đặt ở trên bàn thí nghiệm, đây là hải quân thành ý. Tô Hiểu gật đầu đáp ứng, chỗ tốt đưa đến trước mặt hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần trợ giúp hải quân đại lượng chế tạo Thái Dương Thần Apollo, vậy căn bản không có khả năng, hắn tại hải tặc thế giới dừng lại thời gian còn có 2 ngày rưỡi. Nói cách khác mấy ngày nay ta có thể nghỉ ngơi, muốn đi đâu đều có thể. Tô Hiểu loay hoay một viên đặc cấp luyện kim bom, hắn đang suy nghĩ về sau đối sách. Trên danh nghĩa là dạng này, có thể. Kizaru còn chưa nói xong liền bị Tô Hiểu đánh gãy, ta nuốt CP bộ môn kịch độc bao con nhộng chuyện này. Hải quân hẳn là rõ ràng, cho nên ta sẽ không trốn, ta còn không muốn chết. Kizaru không có nhận lời nói, đó là cái rất lúng túng vấn đề. Hải quân căn bản sẽ không cho Tô Hiểu duy nhất một lần giải dược, mà là sẽ cung cấp một loại dược vật, duy trì kịch độc bao con nhộng sẽ không vỡ vụn, dùng cái này khống chế Tô Hiểu. Tô Hiểu căn bản không có nuốt hạ loại kia độc dược, nhìn như cấp thiết muốn đạt được giải dược, thực tế tịnh không để ý, ta giúp các ngươi chế tạo bom. Phí tổn là cất giữ một chút danh đao, xin chú ý, là cất giữ, những này danh đao cũng không thuộc về ta, đúng không? Ta giúp các ngươi chế tạo có mấy ngàn quả bom, có thể trong cơ thể ta lại có một viên túi độc, bây giờ ta còn tại giúp ngươi chế tạo uy lực mạnh hơn bom, độc trong người túi lúc nào cũng có thể vỡ tan, nói cách khác ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết. Tô Hiểu nhón lửa một điếu thuốc, Kizaru mắt nhìn trên bàn thí nghiệm mấy quả luyện kim bom. Không chỉ có là những này bom, những tài liệu kia bên trong cũng có dễ bạo phẩm, cái này tương đương với ngồi tại thùng thuốc nổ bên trên hút thuốc lá. Tô Hiểu gõ gõ khói bụi, tiếp tục nói ra, những này ta kỳ thật tịnh không để ý, ta sở dĩ đầu nhập vào chính phủ thế giới, chỉ là bởi vì ta thích chế tạo bom mà thôi. Đây là ta gia truyền bí thuật, đến ta cái này đời chỉ có thể chế tạo, không thể truyền thừa, ta không muốn để cho loại kỹ thuật này lặng yên không tiếng động thất truyền. Ta ở trên biển phiêu lưu rất nhiều năm, từng giết qua quốc vương, làm qua thợ săn tiền thưởng, thậm chí trở thành cái nào đó vương quốc ngự dụng sát thủ. Các ngươi hoài nghi ta có mục đích khác cũng không kỳ quái. Dù sao ta cùng những cái kia văn nhược thí nghiệm nhân viên khí chất khác nhau rất lớn. Tô Hiểu thở một hơi dài nhẹ nhõm, sắc mặt thản nhiên. Kizaru tiên sinh, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, Kizaru ngồi tại Tô Hiểu đối diện. Không biết đang tự hỏi cái gì. Ta làm qua cùng chính phủ thế giới đối địch sự tình. Kizaru gật đầu lại lắc đầu. Có, cũng không có. Ngươi đã từng giết chết qua một quốc vương. Bất quá không có cụ thể chứng cứ. Tên kia quốc vương là ta giết. Hải quân có thể tùy thời bắt giữ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kizaru trên mặt nếp mày nhíu rất sâu. Trong mắt đã không có dĩ vãng lười nhác. Byakuya tiến sĩ. Ta lấy ngươi sát hại chính phủ thế giới dưới trướng gia nhập liên minh nước quốc vương tội danh bắt giữ ngươi. À, Tô Hiểu đem hai tay duỗi ra. Có thể, hiện tại liền bắt giữ ta đi. Kizaru chân mày nhíu càng sâu. Đừng nói cười Byakuya. Có một số việc không có chứng cứ liền đại biểu hắn chưa từng xảy ra. Ngươi mục đích ta đã hiểu. Trợ giúp chính phủ thế giới chế tác vũ khí đồng thời. Ngươi cần tự do. Đúng, Kizaru đứng dậy rời đi. Lúc gần đi để lại một câu nói. Quần đảo Sabaody phong cảnh không tệ, rất thích hợp ngắm cảnh. Kizaru ý tứ đã rất rõ ràng, tự do có thể độc dược sự tình không nói tới một chữ. Xem ra, có thể làm sự tình càng nhiều. Tô Hiểu đang chờ đợi thời cơ còn chưa tới. Xem xét trên bàn thí nghiệm 3 thanh lương khoái đao thuộc tính, cái này 3 thanh kiếm đều là từ sắc phẩm chất, cho điểm tại 100 đến 130 ở giữa. Nhìn thấy trong đó một cây đao bổ sung năng lực về sau, Tô Hiểu nhịp tim đầy nửa nhịp, chính phủ thế giới thật có thể nói là tài đại khí thô. Mặc dù đạt được rời đảo quyền lợi, có thể hải quân nhất định sẽ phái người đi theo Tô Hiểu, Hina chính là lựa chọn tốt nhất. Cách ly quyết chiến còn có hơn một ngày thời gian, đám khế ước giả hẳn là đều lần lượt đuổi tới tư pháp đảo, tại khế ước giả mê hoặc dưới, băng hải tặc mũ rơm nhất định sẽ đi. Robin bị bắt đi quá nhanh, băng hải tặc mũ rơm cũng không biết Robin là đang giúp bọn hắn chịu chết, có thể khế ước giả biết điểm này. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ về sau đối sách lúc, phòng thí nghiệm cửa bị đẩy ra, Vegapunk một thân một mình đi vào phòng thí nghiệm. Ngồi tại Tô Hiểu đối diện, Vegapunk nói lời kinh người. Byakuya, ngươi là bị hải quân buộc tới. Tô Hiểu sững sờ, Vegapunk đây là ý gì? Không, ta là tự nguyện lại tới đây. Vegapunk gãi đầu một cái, tựa hồ có chút không tin. Không đúng, căn cứ tình huống của ngươi, ngươi hẳn là bị buộc tới mới đúng. Cũng không phải là, ngươi là, đúng, là, trước đó ta cùng Vinsmoke dắt cùng nhau nghiên cứu gen người. Chỗ kia phòng thí nghiệm bị hải quân công chiếm, Vinsmoke dắt chạy, ta bị lưu lại, ghê tởm Vinsmoke dắt, thế mà một mình chạy trốn, ít nhất cũng phải mang ta lên. Vegapunk vỗ bản thí nghiệm, nhìn rất khó chịu, hắn bây giờ nhìn như phong quang, có thể trên đảo Kizaru cùng Momomaru đã nói lên hết thảy, hải quân đang nghiêm mật giám thị Vegapunk. Ngươi muốn chạy trốn, không muốn, Vegapunk cúi đầu trầm tư, ta chỉ là có một cái đề nghị, ngươi chế tạo thái dương thần Apollo, ta muốn đem nó cấy ghép đến bạo quân hùng thể nội, là một loại khẩn cấp biện pháp. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, xem ra Vegapunk nhất định có mục đích khác. Hải quân ý kiến không nói trước, Hùng sẽ đồng ý, hắn sẽ đồng ý, Hùng mục đích ai cũng không rõ ràng, có thể ta cảm giác hắn đang bố trí một cái rất lớn kế hoạch. Vì kế hoạch kia thậm chí không tiếc bản thân hy sinh. Cân nhắc một lúc lâu sau, Tô Hiểu gật đầu đáp ứng, hắn cũng không có gì tổn thất, thậm chí khả năng chôn xuống một con cờ. Có thể, Apollo ta đến cung cấp, vật liệu còn đủ chế tạo một viên lượng. Vậy thì tốt quá, chúng ta bây giờ liền bắt đầu, còn cần đi chỗ tránh nạn. Không cần, Apollo đặc tính ta đã đại khái giải, coi như chế tạo lúc xuất hiện sai lầm cũng sẽ không bạo tạc. Nhiều nhất lãng phí vật liệu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đứng dậy, Vegapunk lập tức lý giải Tô Hiểu ý tứ. Hai người hướng Vegapunk phòng thí nghiệm đi đến. Đi vào Vegapunk phòng thí nghiệm, Bạo Quân Hùng đang ngồi ở trên bàn thí nghiệm đọc sách. Hùng, vị này là Byakuya, ta đồng liêu. Bạo Quân Hùng gật đầu, kia khoảng 7 mét thân cao coi như ngồi cũng dị thường cao lớn. Tô Hiểu không chỉ có hoài nghi. Gia hỏa này là ăn phân hóa học lớn lên sao, thân cao cũng quá cao lớn. Hùng lên tiếng tiếp tục xem sách, chúng ta bắt đầu đi. Tô Hiểu xuất ra ba loại vật liệu, bắt đầu chế tạo thái dương thần Apollo. 3 giờ về sau, một vầng mặt trời thần Apollo bị cấy ghép đến Hùng trong lồng ngực, Hùng từ đầu đến cuối đều không nói gì. Đường giải phẫu kỹ thuật về sau, Hùng dùng tay đè lấy ngực. Đây là cái gì? Hùng rốt cục mở miệng. Thanh âm bình ổn, cùng bạo quân chi danh cũng không phù hợp. Một viên đủ để đem ngươi đốt cháy thành cho bụi bom. Đối với Hùng loại này tuẫn đạo người, Tô Hiểu cũng có chút bội phục, vì lý tưởng bản thân hy sinh so mỗi ngày hô hào chính nghĩa hải quân càng đáng kính nể. Phạm vi lớn bao nhiêu? Nửa cây số, nếu như dẫn bạo viên này bom, ngươi nửa cây số bên trong tất cả mọi thứ đều đem hóa thành than cốc. Hùng con ngươi co rụt lại. Nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tô Hiểu mắt nhìn cách đó không xa ngay tại bận rộn Vegapunk, thấp giọng cùng Hùng nói ra. Viên này bom người cũng không thể khống chế, bom bị dẫn bạo lúc lại đột nhiên phát ra nhiệt lượng. Nếu như muốn lấy ra Apollo, trực tiếp dùng tay phá vỡ ngực lấy bom, nhớ kỹ, lấy bom lúc muốn gắt gao nắm Apollo, dùng hết toàn lực loại kia, nếu không nó tán phát cường đại nhiệt lượng đầy đủ đem ngươi đốt cháy thành tro bụi. Hùng không hề bận tâm biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa. Cảm ơn ngươi, Byakuya tiến sĩ, cái này tặng cho ngươi xem như lễ vật. Hùng đưa cho Tô Hiểu một kiện vật phẩm, Tô Hiểu mắt nhìn sau nhận lấy, đứng dậy trở lại hắn phòng thí nghiệm. Tại Hùng thể nội cấy ghép Apollo, hải quân không có gì phản ứng, cái này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút. Trợ giúp Vegapunk chuyện này về sau, Tô Hiểu thỉnh thoảng sẽ đến đối phương phòng thí nghiệm. Thông cửa. Trong lúc đó đối Hùng cải tạo có đại khái hiểu rõ. Thời gian thoáng qua liền mất, quyết chiến thời gian sắp tới gần. Tô Hiểu mang theo Batni tìm tới Hina, gặp mặt câu nói đầu tiên là: "Ta muốn đi Tư Pháp Đảo gặp một vị lão bằng hữu, hắn gọi Zero, cách Trương."